Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264, chương 265, chương cuối. Phun pháo hoa. Yaji sau lưng thiếu nữ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời lấy xuống hồng quang. Cái kia như một đóa nở rộ màu đỏ hoa tươi. Phù dung sớm nở tối tàn lại phiêu tán kết thúc. Xa nại đóa MS đã thành thói quen tràng cảnh này. Nhao nhao phát động tự thân mạnh nhất năng lực cấu trúc một cái kim quang lóng lánh siêu năng vòng bảo hộ, Battle Bond, đem tự thân ý chí cùng Pokemon chung, đột phá pháp tắc hạn chế, có được không thể tưởng tượng lực lượng, nguyên bản liền kinh khủng kỹ năng. Tại Yaji cùng Superior tràn ngập sát ý ý niệm bên trong càng là mang theo mùi máu tanh huyết sắc. Siêu cấp Draco Meteor trói lọi rực rỡ hoa nộ phóng. Yaji đã không có lại đi nhìn những cái kia thiên vương các quán quân phong thái. Yên lặng thưởng thức trận này lưu tinh hoa vũ nở rộ. Màu đỏ giọt mưa tại trong mắt càng lúc càng lớn. Biến thành từng cái vẫn thạch khổng lồ nện xuống. Tại xuất hiện hố thiên thạch sau lại trong nháy mắt nở rộ tách ra một đóa đóa đỏ tươi đóa hoa. Nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Nhìn không đến bất luận cái gì cảnh vật. Lâu dài tiết trắng đại địa cùng tiết đọng. Trong bất chi bất giác tại huyết hồng hoa tươi bên trong nhiễm lên một tầng màu đỏ. Dendemil Thao đã biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại khắp nơi trên đất thương tích cùng gập ghềnh khe rãnh. Phóng tầm mắt nhìn tới. Trừ bỏ bị siêu năng vòng bảo hộ bảo vệ được Yaji một đoàn người. Lại cũng không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Một 15 phiến hoang vu tang thương. Loại lực lượng này làm sao có thể là huấn luyện ra có. Tiếp tục như vậy, đều có thể hủy diệt một phiến đại lục. Yaji dưới chân. Cynthia không biết khi nào bị dẫm trên mặt đất, mắt trong mang theo ngốc manh thần sắc, không có chút nào sinh khí cùng bất mãn. Nhìn qua tình huống bên ngoài, nàng không khỏi âm thầm may mắn. Vừa mới Yaji lúc trước xa nại đóa MS toàn lực phòng ngự thời điểm, nàng đã cảm thấy không thích hợp. Nàng thế nhưng là biết xa nại đóa MS thực lực. Ngay cả các nàng đều muốn phòng ngự. Có thể nghĩ công kích kế tiếp có bao nhiêu đáng sợ. Cynthia không cần suy nghĩ. Trực tiếp một cái xoay người. Lan tiến vào xa nại đóa MS vòng phòng hộ bên trong. Yaji không có chút nào đồng tình. Trực tiếp một cước đem nàng dẫm trên mặt đất. Cứ làm như vậy giòn nằm trên mặt đất. Kiến thức lần này đáng sợ công kích. Thắng A. Trong lòng có chút phát ra một tiếng cảm thán. Nàng nghĩ tới Yaji sẽ thắng. Nhưng là không nghĩ tới sẽ thắng nhẹ nhàng như vậy. Để đối thủ không có chút nào phản kháng lực toàn bộ biến mất tại cái này kinh khủng kỹ năng bên. Trong, Yaji, thế nào? Lần này, tất cả phản kháng thanh âm cùng nhiệt lực đều biểu hiện vô ảnh cùng thế lực đều biểu hiện vô tung. Vô ảnh, toàn bộ Pokemon liên minh chỉ cần ngươi một câu. Nó, liền thuộc về ngươi. Cynthia ôm Yaji chân. Trên mặt tràn đầy nhu hòa mỉm cười. Nhưng trong lời nói lại mang theo để tất cả thiếu nữ không an tĩnh lực lượng. Ta muốn để ngươi thành vì cái thế giới này người mạnh nhất. Tất cả huấn luyện ra cũng vì đó ngưỡng vọng. Siêu Việt trưởng môn tồn tại. Yaji nhẹ nhàng cười một tiếng. Buông lỏng ra mình dẫm tại Cynthia trên người chân trở thành. A, ta có phải hay không người mạnh nhất thì thế nào? Ta cần hướng người khác chứng minh mình sao? Cynthia đứng lên, đập phủi bụi trên người. Trên mặt tất cả đều là bùn đất cùng cho bụi. Nàng không có chút nào để ý, mà là giơ ngón trỏ lên. Hai con mắt híp lại ngọt ngào nói đến. Đương nhiên, không triển lãm hiện lực lượng của mình biểu kính sợ. Như vậy chỗ nỗ lực cố gắng không phải liền là công dã tràng sao? Cường giả vốn là muốn làm cho tất cả mọi người ngưỡng vọng. Trở thành truyền thuyết tồn tại. Ánh mắt lóe lên một tia cuồng nhiệt. Cynthia lớn tiếng nói đến. Ta đã chuẩn bị xong hết thảy. Khi ngươi đánh bại bọn hắn thời điểm. Hết thảy đều đã toàn là của ngươi. Hôm nay chiến đấu cũng sẽ vang vọng tất cả địa khu. Bị vô số huấn luyện ra biết được. Ngươi liền được công nhận vương. Thời đại này vương. Tất cả địa khu dưới. Ngươi chính là tám. Bởi vì. Ta cũng tại lúc này bị ngươi chinh phục. Mặc kệ là ý chí vẫn là nội tâm, đều hoàn toàn bị chinh phục. Yaji không nói gì, mà là mang theo lạnh nhạt mỉm cười nhìn qua sau lưng các thiếu nữ. Bởi vì việc này, lữ hành đến bây giờ, đã lại không có ý nghĩa. Serena, ngươi không phải có một cái mơ ước sao? Liền để cho ta tới sử dụng giấc mộng của ngươi a. Đương nhiên, tất cả mọi người trốn không thoát. Chúng ta cử hành hôn lễ đi, đem các ngươi đều cưới. Từ đó vượt qua không biết xấu hổ không có nóng nảy sinh hoạt. Yaji lời nói để chúng nữ một trận ngạc nhiên. Chưa từng có chính diện cam kết hắn. Thế mà lần đầu tiên hợp lý lấy các nàng nhiều người như vậy trước mặt. Phát ra loại mời mọc này. Valerie, hôn lễ ngay tại ngươi đạo quán bên trong cử hành. Ta nhưng là thích vô cùng phong cảnh nơi đó. Lúc ấy đợi thuận tiện cho mọi người thiết kế một bộ xinh đẹp áo cưới. Ân, lại thả một cái giường lớn. Có thể cho mọi người cùng nhau nằm trên đó giường lớn. Không đợi chúng nữ làm ra trả lời. Yaji đã bắt đầu an bài các hạng công việc các thiếu nữ nghe được phía trước. Nguyên bản còn vô ý thức gật gật đầu. Nghe được câu nói sau cùng kia lập tức chăm miệng một lời hô to đến. Ai đáp ứng ngươi? Nghĩ hay lắm. Ta đáp ứng. Ta đáp ứng. Ta đáp ứng. Tiểu đoá cao hứng nhảy ra ngoài. Lôi kéo Yaji tay dùng sức gật đầu. Đằng sau Sa Nại cũng đi sát đằng sau. Lôi kéo Yaji cánh tay. Đoá S cùng M nhìn nhau. Cũng yên lặng đi tới Yaji sau lưng. Hì hì. Chấm ngoặc kép. Chơi vui như vậy. Ta cũng muốn. Zorua đột nhiên xuất hiện. Huyễn hóa thành Gardevoir bộ dáng vụng trộm đứng tại Yaji đằng sau. Ông. Superior ngạo nghễ đứng sừng sững ở chỗ đó. Phát ra một tiếng hừ nhẹ. DNC vui vẻ gạt mở tiểu đoá. Đầu nhập Yaji ôm ấp. Serena lập tức nổi giận. Yaji, ngươi xem một chút nhà ngươi Pokemon. Về sau liền để ta tới trông giữ. Nhất định khiến các nàng biết ai mới là nữ chủ nhân. Viola đứng dậy. Serena, ta mới là đại công nữ nhân đầu tiên rồi. Valerie, thật sự là một cái lòng tham nam nhân. Thế mà có nhiều như vậy. Chấm ngoặc kép, Corina, lão sư, người rốt cục để cho người ta không còn thương tâm. Kết lần, ca ca, ta đáp ứng ngươi. Diantha không nói gì, mà là nhanh chóng đem tiểu an phóng ra. Serena, Yaji, Eluet còn ở trong chiến hạm đâu. Yaji mỉm cười, nhấc tay chỉ bầu trời. Giải trí hào không biết khi nào đã đứng tại trên không. Chính chậm rãi hạ xuống trèo lên chiến hạm. Hướng phía Lavera City mà đi. Yaji, về sau dự định làm cái gì đây? Đương nhiên là cố gắng để cho các ngươi sinh tiểu bảo bảo. Lại thuận tiện đem đại công hội phát dương quang đại. Ân, về sau có cơ hội một lần nữa lữ hành. Đi đến toàn bộ quá trình. Chính văn xong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.